Thế giới hoàn mỹ, chương 1819, rung động, góc truyện audio.com, Vương Đại tinh thần dồi dào, mặc dù bị bắt nhưng là mắt như kim đăng, lạnh lùng liếc nhìn phía trước người. Hắn có được một đầu tóc xám, kẹp lấy một chút tơ trắng, tuổi tác cực kỳ cổ lão. Hắn là ai? Vương Trường Sinh Trường Tử, tại trước thời thái cổ tựu gia sinh, pháp lực cao thâm mặt chắc. Rất nhiều người đều đối với hắn kiêng kỵ, ở trên 9 tầng trời đều không có mấy người dám trêu chọc lai lịch của bởi vì hắn lớn. Nhưng chính là một cái như vậy cường nhân, bị người ném xuống đất, sinh sinh tù binh mà đến, quả thực sợ ngây người mỗi người. Không biết từ thời đại nào bắt đầu, hắn cũng đã là độn nhất đỉnh phong cường giả, đạo hạnh cao không hợp thói thường, tại thế gian tiếng tăm lừng lẫy. Một người mạnh mẽ như vậy, bị người bắt giữ quẳng trong đại sảnh, sao không cho đám người kinh dị? Ngươi là ai? Vương Đại Thanh âm âm hàn, nhìn lấy Thạch Hạo, hắn vừa sợ vừa giận, Vương gia chính là Trường Sinh gia tộc kỳ phụ tại Cửu Thiên thập địa danh xưng vô địch. Có thể nói, Vương gia đã tính đương thời gia tộc của tôn quý nhất tiên vực tu sĩ, nếu không xuất thủ, ai dám trêu chọc bọn hắn. Lúc này, Thạch Hạo mặc dù đứng trước mặt của hắn, nhưng là, hắn lại nhìn không thấu. Tu vi đến rồi chí tôn cảnh, pháp lực hùng hồn, khí thôn tinh không, Thạch Hạo an tĩnh đứng ở nơi đó, cả người vô cùng thần bí, như là bị đại đạo mê vụ bao phủ. Kỳ thật không có mê vụ, chỉ là đạo hạnh quá cao thâm, ngoại nhân liền nhìn không thấu, tất cả muốn thăm dò thần trí của hắn các loại, đều sẽ bị đạo tắc ma diệt. Đây chính là đến tôn cấp đạo hạnh, nếu không phải nguyện ý hiển hóa tại thế, dù là đứng ở trước mặt ngươi cũng không nhận ra, có thể nói ở trước mặt không biết quân. Đương nhiên, Vương Đại trong lòng còn có may mắn, cho rằng cái này hơn phân nửa là một vị chuẩn chí tôn, hắn không quá tin tưởng đây là người chân chính chí tôn cường giả, bởi vì ở trên người cảm ứng được bồng bột sinh mệnh tinh thần phấn chấn, tuổi tác không đáp rất cổ lão mới đúng. Thạch Hạo bước lên phía trước cúi đầu nhìn xuống Vương Đại, cái này khiến hắn phi thường không thoải mái, qua nhiều năm như vậy ai dám nhỏ như vậy dò xét hắn. Vương Đại nhảy lên một cái, bất quá bên miệng có ân chất lỏng màu đỏ chảy ra, hắn bị thương, hơn nữa không nhẹ. Vị đạo hữu này, ngươi không khỏi quá bá đạo, nơi này là biên cảnh cứ điểm, dung ngươi không được dương oai. Vương Đại trầm giọng nói ra. Thạch Hạo biết tính tình của hắn, người này kiệt ngạo mà tự phụ, năm đó một lời không hợp liền muốn đưa tay giết chết hắn, tính tình tương đối lớn. Ta như vậy xem như bá đạo sao? Sao sánh được vương gia ngươi, một cái vương gia trưởng tôn mà thôi, liền hô quát chúng ta, để cho chúng ta quỳ xuống lĩnh tội. Thạch Hạo nói ra, trước kia nhất lúc vương gia trưởng tôn Vương Thiên đúng là như thế, mệnh lệnh hai cái áo xám lão bộc đi bên ngoài đuổi bắt Tào Vũ Sinh các loại, muốn cho bọn hắn quỳ xuống lĩnh tội. Người trẻ tuổi tính tình sông, có thể lý giải, đạo hữu ngươi làm gì lấy lớn hiếp nhỏ chấp nhặt với hắn làm gì? Vương Đại nói ra, hắn tính tình tuy lớn, nhưng cũng biết nặng nhẹ, người trước mắt này quá thần bí, thực lực cao thâm kinh người, hắn không muốn cũng không muốn trở mặt tại chỗ. Ta người này tính tình cũng rất sông, cho nên không có cách người đánh ta trên. Góc truyện audio.com, mặt một quyền ta chỉ có thể đạp hắn một cước. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Hắn đối với vương gia không có một chút hảo cảm, nhất là 9 con rồng, năm đó mấy lần muốn giết hắn, trong đó một lần trực tiếp giết vào thiên thần thư viện, thừa dịp đại trưởng lão không ở, suýt nữa lấy đi tính mạng hắn. Bây giờ, hắn xuất quan, trở thành đến tôn cấp cao thủ, lại theo bọn hắn gặp gỡ, đương nhiên sẽ không lui tránh, lại càng không dùng chạy trốn. Bằng hữu, việc đã đến nước này, chúng ta liền như vậy bỏ qua như thế nào? Vương Đại nói ra ánh mắt thăm thẳm, Tào Vũ Sinh cười nhạo, nói. Lão gia hỏa ngươi vẫn là rất tự phụ a, tự thân đều khó bảo toàn đâu, còn cường ngạnh như vậy, liền câu xin lỗi mà nói đều không có, liền muốn tạm thời bỏ qua đi. Có phải hay không chuẩn bị đi tìm những huynh đệ kia của ngươi, lại kéo tới lão phụ của ngươi, sau đó vây giết chúng ta? Vương Đại u lãnh nhìn hắn một cái, hai mắt thâm thúy, còn có chút băng hàn, như là người bình thường bị hắn dạng này chừng một cái, liền có thể chết. Thạch Hạo đứng ở chỗ này, làm sao có thể tha cho hắn thi triển ra tay ác độc ở bên trong phiến khu vực này, như gió xuân hiu hiu vậy nhu hòa cùng ấm áp, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng vô dụng. Thiên Nhi tới, Vương Đại mở miệng, Vương Thiên là của hắn thân nhi tử, thân là vương gia trưởng tôn, thiên tư chắc tuyệt, thực lực thực sự mạnh phi thường, nhưng là bây giờ lại phục trên đất hơi phát run. Cái này rất mất mặt, để Vương Đại sắc mặt tái xanh. Hắn đã hô thế nhưng là Vương Thiên vẫn là dậy không nổi, bị chí tôn uy thế chỗ ép. Đạo hữu, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, chính là Thiên Nhi đối với ngươi mấy người bất kính, muốn ra tay, không phải cũng không thành công à, vì sao còn như thế hùng hổ dọa người. Vương Đại quát, hắn có chút đè nén không được bạo tính khí, Thạch Hạo không nói gì, lặng lặng nhìn hắn, nghĩ đến ngày xưa bị chín con rồng nhìn xuống, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, bây giờ hắn quật khởi cũng không sợ vương gia, tâm hắn tự phức tạp. Thế gian này, đấu chuyển tinh di, biến hóa quá nhanh, năm đó tiểu tu sĩ đã trưởng thành. Ngươi còn không chịu bỏ qua sao? Vương đại thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Thạch Hạo, lời nói rất lạnh, nói. Vương Thiên là trưởng tôn, vì ta cha chỗ vui, ngươi dạng này làm nhục là muốn cùng ta vương gia khai chiến sao? Vương đại hỏa khí đi lên, mặc dù biết người trước mắt bất phàm, mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương biết triệt để trở mặt. Hắn có lực lượng, bởi vì, vương gia hiện tại mơ hồ trong đó có tới cửu thiên đệ nhất gia tộc chi thế, hắn lão phụ thần công đại thành thực lực càng phát ra kinh khủng. Ngoài ra, gần nhất những năm này, bọn hắn tích cực cùng các phương liên hệ âm thầm tiếp xúc qua hắc ám sinh linh, bên ngoài thì cùng tiên vực một vài gia tộc lớn kết tốt có đi lại. Có thể nói, bọn hắn nhiều mặt đi lại, lôi kéo được một nhóm thế lực. Bởi vì, bình loạn quyết nắm giữ ở trong tay bọn họ, để tiên vực một chút cổ lão đạo thống đều nóng mắt có người buông lời, nguyện ý đón hắn nhóm tiến tiên vực. Vì vậy, mấy năm gần đây, vương gia càng phát ra cường thế. Vương đại hữu ỷ lại không sợ gì, hắn chẳng phải lo lắng lắm, chỉ cần Thạch Hạo không phải hắc ám sinh linh, hắn tin tưởng đối phương sẽ làm ra sáng suốt nhất lấy hay bỏ. Người đang uy hiếp ta sao? Gocchuyenaudio.com Thạch Hạo nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Buông ra Thiên Nhi, như vậy bỏ qua. Vương đại nói ra, hắn không có phủ nhận, trực tiếp lấy loại lời này lạnh giọng đáp lại. Hắn có lực lượng, bởi vì ở trên tửu lâu này, gặp được người quen, đó là tiên vực một đại gia tộc nội tình rất mạnh, gia tộc kia mấy người lúc này đang ở đối với hắn gật đầu, mỉm cười thăm hỏi. Có mấy người kia tại, hắn tin tưởng người trước mắt này không dám làm loạn. Những người kia đều từng cùng vương gia tiếp xúc qua, muốn bình loạn quyết tích cực lôi kéo. Hiện tại, vương gia người gặp nạn rồi, tin tưởng bọn họ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ha ha ha, Thạch Hạo cười, ngươi đang cười cái gì, có gì buồn cười. Vương đại mặt âm trầm nói ra, ta cười ngươi không biết sống chết, dưới mắt còn dám uy hiếp ta. Thạch Hạo khóe miệng hơi vỉnh, mang theo chế nhạo cười. Uy hiếp ngươi thì sao, ngươi là có hay không thả người. Vương đại giận, bạo tính tình vừa lên đến không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đây là tập tính cho phép, năm đó hắn đều dám đối với đại trưởng lão dương nanh múa vuốt chỗ ỷ lại chính là của hắn lão phụ, bây giờ có tiên vực minh hữu tại, hắn tự nhiên cũng rất mạnh cứng rắn. 3. Thạch Hạo không nói gì thêm, một cái tát ném tới, đánh trúng khuôn mặt của vương đại, để bên miệng hắn huyết thủy chảy dài, răng sụp đổ thân thể bay tứ tung, vọt tới vách tường. Vương đại thẹn quá hóa giận, ngã xuống sát na, hắn lại nhảy lên, phát ra thần quang, thi triển bí thuật cấm kỵ, muốn chém giết Thạch Hạo. Kết quả, hắn lao đến cùng Thạch Hạo lúc động thủ toàn thân pháp lực kịch liệt cuồn cuộn thân thể của hắn đơn giản muốn nổ tung. Vương đại lần này kinh hãi, hắn nguyên lai tưởng rằng Thạch Hạo là chuẩn chí tôn, mạnh hơn hắn một điểm, nhưng là hiện tại xem ra người này hơn phân nửa đột phá vào cái kia cao thâm lĩnh vực. Có chút ý tứ, cái gọi là chín con rồng có chút môn đạo. Thạch Hạo nói ra, phịch một tiếng, lần này hắn một cước quét ra, đá vương đại trong miệng phun máu, cho dù bảo thuật ra hết công pháp huyền diệu cũng căn bản không địch lại. Vương đại so với bình thường độn nhất đỉnh phong tu sĩ cường đại, bởi vì trong cơ thể hắn có khắc thần bí trận pháp, chín cái huynh đệ đều là như thế, nếu là hợp lại cùng nhau thiên hạ vô cùng. Chuyện này, Thạch Hạo sớm đã tại biên hoang hiểu được, bây giờ chân chính cùng vương đại động thủ, mới tiến một bước hiểu rõ. Thật không đơn giản, không phải mà nói, nếu là bình thường người, Thạch Hạo chỉ cần phát ra uy áp cũng đủ để áp chế đối phương không thể động đậy. Nhưng cuối cùng, kết quả sẽ không cải biến. Thạch Hạo ra quyền, đem vương đại oanh ở chỗ này nổ tung, đẫm máu, chấn kinh tại chỗ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, hắn dám hù chết tay. Xoẹt, huyết vụ còn có xương vỡ phát sáng, vương đại ngay đầu tiên gây dựng lại thân thể, lại hiện ra tại chỗ, hắn tóc tai bù xù cùng lễ quỳ tựa như, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, vừa hãi vừa sợ. Quả nhiên bất phàm, có chút môn đạo, Thạch Hạo gật đầu, vương đại thể nội có pháp trận, trước tiên phát uy cản trở tử kiếp cũng cấp tốc phục hồi như cũ. Chín con rồng nếu là có hai, ba người đứng chung một chỗ, bọn họ pháp trận biết sinh sôi không ngừng, lẫn nhau gia trì kinh khủng hơn, Thạch Hạo có chút. Gocchuyenaudio.com, hiểu rõ, ngươi thật có phúc, lúc này, chó con nhỏ mở miệng, nhìn về phía Tào Vũ Sinh, nói. Trong cơ thể ngươi cũng có khắc pháp trận đúng không, nếu như đem vương gia chín con rồng trong cơ thể cửu giác pháp trận đều rời ngã vào trong cơ thể của ngươi, ngô, ngươi ngày sau có thể sẽ vì vậy mà thành đạo. Đã như vậy, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Thạch Hạo nghe vậy, đi thẳng về phía trước một cước đem vương đại đá ra ngoài, để hắn phun máu phè phè cuối cùng không thể động đậy. Trên tửu lâu, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, một chút thiếu nữ che miệng, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, người này quá mạnh mẽ, không sợ vương gia. Đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng vào lúc này tiên vực một gia tộc người cuối cùng mở miệng. Có mấy người cùng đi đến, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, xếp thành một hàng, ngăn tại vương đại trước người. Vương gia người nhục ta trước đây, ta xuất thủ chừng trị có gì không thể. Thạch Hạo hỏi, à ta bất kể các ngươi có cái gì ân oán, hiện tại lập tức dừng tay, ngươi có thể rời đi. Bên trong một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng nói ra, bệ vệ. Đạo hữu, việc đã đến nước này, vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa đi, việc này đến đây kết thúc. Một lão già nói ra, Thạch Hạo nhìn lấy lão già, nói, ngươi lời nói coi như nghe được, bất quá, vị trẻ tuổi này tựa hồ rất ngông cuồng. Ta tiên vực Hồng gia muốn bảo đảm mấy người, còn muốn cùng ngươi ăn nói khép nép hay sao? Người tuổi trẻ kia lạnh lùng nói, Thạch Hạo cười cười, lời nói trầm thấp mà hữu lực nói. Cái này là tù binh của ta, người nào cản trở ngăn cũng vô dụng. Mấy người kia cũng không phải chân tiên, cũng muốn đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Cùng lắm thì toàn bộ trấn áp, hắn phủi mông một cái rời đi, mang theo một đám tù binh, hồi hạ giới đi giày vò. Người nghĩ cùng ta Hồng gia là địch, đối diện có người lạnh giọng nói. Thạch Hạo còn chưa nói cái gì, lúc này chó con nhỏ mở miệng nói. Cái gì dùng cái giám Hồng gia, nhớ kỹ năm đó ta tại tiên vực thu cá nhân sủng, cũng là họ Hồng, nên không phải là nhà các ngươi a. Chó con, ngươi, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng khí điểm chỉ nó, sắc mặt âm lãnh. Để bản vương thử nhìn một chút, chó con nhỏ tự nói, nó từ trên cổ gỡ xuống một cái linh đăng, sau đó ở chỗ này đinh linh linh bắt đầu lay động. Phù phù phù phù, trong tích tắc đối diện những người kia tất cả đều toàn thân phát sáng, đầu đầy đều là phù văn thần bí, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tê tâm liệt phế tiếng kêu rên liên hồi. Thật đúng là cái kia Hồng gia, bị ta thu làm nhân sủng, khắc ghi vào trong huyết dịch nguyền rủa truyền cho hậu đại, hắc hắc. Chó con nhỏ cười ngây ngô, a, những người đó kêu thảm, làm linh đang âm thanh biến mất có người nơm nớp lo sợ quỳ sát ở nơi đó, run giọng nói. Ngài thực sự là vị đại nhân kia. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, cho dù thần kinh lại lớn người, lúc này cũng đều hóa đá, chấn động không gì sánh nổi. Phim hoạt hình tập 1 chiếu, hoàn mỹ thế giới phim hoạt hình tập 1 đi ra, phi thường sung sướng, đặt ở WeChat của ta lên, muốn nhìn anime thư hữu mời ở trên WeChat lục soát thần đông, tăng thêm ta về sau, đối với thần đông gửi xong đẹp anime 4 chữ liền có thể nhìn, đặc biệt đùa hòn đá nhỏ, hoa lệ đăng tràng. Cách chương.